Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vân Nhạc nhìn phía 12 huyết vệ kinh ngạch, chẳng lẽ hai người cùng nhau xuyên không về quá khứ sao? Hắn nhớ rất rõ, ban đầu chỉ có Lâm Lăng cùng tên dị ma bị cuốn vào vết nứt không gian, làm gì có chiến sĩ cuồng. Không phải, Long Nhất nghiêm nghị nói, chúng ta đang đi theo sư phụ, cùng nhau du hành về thời đại này từ vạn năm trước. Chính là nói, chúng ta không ở thời đại này. Nghe thế, Cổ Vân Nhạc không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy suy nghĩ trong đầu đều sắp xoay chuyển rối mù. Ta sẽ nói ngắn gọn, Lâm Lăng cười hờ hững, không có gì ngạc nhiên khi ba huynh đệ lại có phản ứng như vậy. Ngay lập tức, sau khi cân nhắc một hồi, hắn nói ngắn gọn. Các người ắt biết Cửu Đại Điện Tông vạn năm trước không phải môn phái riêng biệt như bây giờ, mà là cả một tông môn tên là Cửu Huyền Tông. Và ta vừa du hành tới đó liền trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông lúc bấy giờ. Tên là Lâm Thiên, trải qua lần về vạn năm trước lần này, đắc tội tộc Thiên Ma, rồi đến phát hiện âm mưu của Tháp Thông Thiên, thậm chí thống nhất lãnh địa cùng tộc, thẳng đến sau cùng tiến công Tháp Thông Thiên, phá hủy thế lực thần tộc. Thậm chí thần táng chi huyên vị diện chi thai, tất cả quá trình, Lâm Lăng đều kể ra gần như không có giữ lại gì. Dù sao những người có mặt cũng không phải là người ngoài, cho nên tuyệt đối không cần giấu giếm ba huynh đệ đã thề non hẹn biển này. Đây là những gì đã xảy ra, Lâm Lăng nhìn đám người Tần Vũ, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng nhìn thấy ba người lúc này, bọn họ đã sững sờ, tựa hồ họ như có thể cảm nhận được những gì trải qua. Kỷ nguyên vạn năm trước thật thần kỳ, không ngờ đại lục thương khung của chúng ta lại chỉ là một phần nhỏ, địa danh đúng phải gọi là Đông Huyền Châu. Hơn nữa, năm đó Cửu Huyền Tông cũng là một lòng đoàn kết, không giống bây giờ sụp đổ thế này. Cổ Vân Nhạc, Lôi Mông và Tần Vũ, trong lúc thảo luận kinh ngạc, nội tâm không khỏi thở dài. Với tình hình hiện tại của Cửu Đại Điện Tông, họ dường như chia thành nhiều phe phái, và ngay cả đối với cuộc xâm lược của người ngoài vào chiến trường viễn cổ, họ vẫn chưa thực sự phái hết các cao thủ Điện Tông để bảo toàn sức mạnh của mình. Cuối cùng, chỉ có chấp sự đường gánh vác trọng trách nặng nề này. Sau 10 năm chống giặc ngoại xâm, lực lượng nội bộ của chấp sự đường đã xuất hiện nhiều thương vong, vơi đi không ít. Cách chương.